Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 96, nàng lập tức đưa tay về phía Bùi Trác, cong môi cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Ngưng và Bùi Trác trò chuyện với vợ chồng Triệu Thị khoảng nửa canh giờ mới rời đi. Lúc ra về, hai người vẫn cử chỉ thân mật, nắm tay nhau đi mãi cho đến khi lên xe ngựa, Lê Ngưng mới thu lại nụ cười ngọt ngào, mặt không cảm xúc ngồi vào góc trên đường về. Hai người đương nhiên phải cùng ngồi chung một xe. Bùi Trác sau một bước lên xe, nhìn thấy Lê Ngưng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thái độ thân mật với hắn vừa rồi đã biến mất không thấy tăm hơi. Bùi Trác không biết là không hiểu ý Lê Ngưng hay là cố ý, cứ muốn ngồi cạnh nàng. Đã ngồi sát vào trong cùng, Lê Ngưng không còn đường lui, quay đầu lại, nhíu mày nhắc nhở. Chàng ngồi dịch ra một chút, không thấy nàng ngồi vào góc là không muốn gần hắn sao? Trước mặt người ngoài, Lê Ngưng liền cùng hắn như hình với bóng, tình chẳng ý thiếp, chỉ còn lại hai người thì lại vứt bỏ hắn như giày rách, thái độ khác biệt một trời một vực. Bùi Trác cụp mắt nhìn nàng, không hề nhúc nhích, Lê Ngưng im lặng nhìn hắn hai lần, cuối cùng từ bỏ. Hắn thích ngồi thì cứ ngồi, dù sao nàng cũng sẽ không để ý đến hắn. Xe ngựa từ phủ Triệu ra về phủ thừa tướng phải mất mấy canh giờ, đường sóc này, trong xe lại không ai nói chuyện, im lặng không một tiếng động, rất dễ khiến người ta buồn ngủ. Lê Ngưng cúi đầu, mí mắt đã bắt đầu đánh nhau, không bao lâu sau liền ngủ thiếp đi, lúc đầu nàng còn cố chấp dựa đầu vào vách xe bên kia, cách xa Bùi Trác, nhưng xe ngựa sóc này một cái, nàng liền gối lên vai Bùi Trác. Trên vai đột nhiên thêm một sức nặng, Bùi Trác nghiêng đầu nhìn, Lê Ngưng nhắm chặt hai mắt, đã ngủ say, đầu còn lắc lư theo xe ngựa, giống như sắp rơi khỏi vai hắn đến nơi. Bùi Trác đưa tay đỡ lấy gáy nàng, giữ vững, để nàng dựa vào thoải mái hơn. Lê Ngưng sẽ không vô duyên vô cớ bây giờ mới tính sổ với hắn chuyện của mấy năm trước, chắc hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó, khiến nàng không thể chịu đựng được, nên mới giận dỗi hắn. Bùi Trác trầm ngâm suy nghĩ, nhớ lại xem lúc trước mình đã làm chuyện gì quá đáng. Trên đường đi, Lê Ngưng mơ mơ màng màng tỉnh dậy vài lần, phát hiện mình đang gối lên vai Bùi Trác thì vô cùng kinh ngạc. Với mối quan hệ hiện tại của nàng và Bùi Trác, sao nàng có thể vô dụng dựa vào người hắn như vậy? Nhưng nàng có thể cảm nhận được má Bùi Trác đang áp vào đầu mình, có lẽ hắn cũng đang ngủ, nếu nàng cử động, nhất định sẽ đánh thức Bùi Trác, như vậy lại thành nàng không phải. Nhưng trên xe lại quá buồn chán, Lê Ngưng tỉnh dậy không bao lâu liền ngủ thiếp đi. Mãi cho đến khi xe ngựa dừng lại, người đánh xe bẩm báo đã đến phủ thừa tướng. Lê Ngưng mở mắt rời khỏi vai Bùi Trác, dụi dụi mắt buồn ngủ, đang định tìm cớ nào đó để giải thích, Bùi Trác đã xuống xe trước. Hình như là không định so đo với nàng, nghĩ kỹ lại, Bùi Trác cho nàng gối đầu lên vai, nhưng đầu hắn cũng dựa vào nàng, coi như huề nhau. Nghĩ vậy, Lê Ngưng càng thêm yên tâm thoải mái. Khi nàng vén rèm xe lên, liền thấy Bùi Trác đứng bên cạnh, đưa tay ra đỡ nàng xuống. Lê Ngưng nhấc làn váy, liếc nhìn bậc thang nhỏ, đang định nói không cần, thì khóe mắt lại trông thấy La Thị bước qua cửa lớn đi về phía này. Nàng lập tức buông váy xuống, đưa tay về phía Bùi Trác, khóe môi cong lên. Bùi Trác hơi sững sờ, đến khi nghe thấy tiếng bước chân phía sau mới hiểu ra tình hình, không khỏi bật cười. Không muốn thân cận với hắn, nhưng trước mặt người ngoài lại phải tỏ ra ân ái, mặn nồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Bùi Trác ôm Lê Ngưng xuống, nàng thuận thế vòng tay ôm lấy cánh tay hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, nụ cười rạng rỡ tựa như mật ong mùa xuân, ngọt ngào đến tan chảy. Nàng nói, đa tạ, Bùi Trác đương nhiên sẽ phối hợp, khóe môi khẽ nhếch lên. Phu nhân không cần khách sáo với ta, Lê Ngưng, hai người đã về rồi. Trong lúc hai người trò chuyện, La Thị đã đi tới, hỏi. Chuyến đi này có thuận lợi không? Lê Ngưng gật đầu, mọi chuyện đều tốt, cậu mở có gửi một ít đồ về à? Rồi bảo người mang lễ vật của vợ chồng Triệu Thị đến, giao cho La Thị xử lý. Trò chuyện vài câu, lúc này trời đã gần chạng vạng, La Thị ôn tồn nói. Hai đứa đi đường cả ngày cũng mệt rồi, mau đi nghỉ ngơi đi. Lê Ngưng vẫn ôm cánh tay Bùi Trác, thân mật khăng khít. Nghe vậy liền cười đáp ứng. Đợi La Thị đi khuất, Lê Ngưng liền buông tay Bùi Trác ra, lùi về sau hai bước, lại là dáng vẻ không muốn dính líu gì đến hắn. Bùi Trác cụp mắt nhìn cánh tay vẫn còn lưu lại hơi ấm của nàng, rồi lại ngẩng đầu nhìn nàng, bất mãn khẽ tặc lưỡi. quận chúa cần ta thì lợi dụng, không cần thì vứt bỏ. Đối mặt với lời buộc tội của hắn, Lê Ngưng khựng lại một chút, sau đó như không có chuyện gì tiếp tục đi về phía trước, thậm chí còn bước nhanh hơn, không muốn nói chuyện với Bùi Trác. Hắn có thể được nàng trọng dụng, nên cảm thấy may mắn mới phải. Từ cổng lớn đến Liên Nguyệt Đường, Lê Ngưng đều không muốn nói chuyện với Bùi Trác. Nàng bước nhanh qua hành lang, Bùi Trác cứ như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau. Liên Nguyệt Đường lại chỉ có hai người bọn họ ở, nàng thật sự không thể quản thúc tự do của Bùi Trác. Bước vào phòng trong, Lê Ngưng nhớ tới chiếc túi thơm nhỏ mà Triệu Oanh đưa cho nàng hôm qua. Trên chiếc túi thơm nhỏ đó thêu một cành mai, là Triệu Oanh cố ý thêu tặng nàng trước khi về nhà. Lê Ngưng nhớ rõ lúc ra khỏi nhà buổi sáng đã để nó trên bàn trang điểm, lúc này không biết đã đi đâu mất. Nàng cũng nhìn xuống đất, không thấy. Kỳ lạ, Lê Ngưng thầm nghĩ, vốn định mấy ngày nay không muốn để ý đến Bùi Trác, nhưng trong phòng chỉ có hai người bọn họ, nàng đành phải hỏi. Chàng có thấy chiếc túi thơm nhỏ ta để trên bàn trang điểm không? Trên đó có thêu hoa mai đỏ. Cuối cùng nàng cũng chịu nói chuyện với hắn. Bùi Trác đang định nói không biết, thì một ý nghĩ chợt lóe lên, hắn nhìn Lê Ngưng, chậm rãi nói. Không thấy, nói xong, hắn lại đưa tay lên ấn ấn ngực, giống như đang giấu thứ gì đó trong lòng, không muốn bị phát hiện. Nhưng hành động này của hắn, càng giống như muốn che giấu điều gì. Lê Ngưng tinh mắt phát hiện ra động tác nhỏ của hắn, nheo mắt cảnh giác. Đó là cái gì? Bùi Trác né tránh ánh mắt. Không có gì, không có gì mà chàng chột dạ làm gì. Lê Ngưng bước về phía hắn, không bị hắn dễ dàng qua mắt. Hay là chàng giấu nó đi rồi? Không phải. Lê Ngưng từng bước ép sát, Bùi Trác từng bước lùi lại. Bùi Trác càng che giấu càng chứng tỏ trong lòng có quỷ, thử dò xét mấy lần không được. Lê Ngưng cũng không tin lời Bùi Trác, nàng mặc kệ, trực tiếp đưa tay vào trong NGC Bùi Trác. Bùi Trác không đỡ được, liên tục lùi lại mấy bước, cho đến khi đầu gối chạm vào mép giường, hai người cùng ngã xuống giường. Bùi Trác nằm ngửa, Lê Ngưng ngã lên người hắn, cũng không bị ngã đau, nàng lập tức tiếp tục tìm đồ trong NGC hắn, y phục của hắn bị nàng kéo lộn xộn. Trên trán Bùi Trác nổi gân xanh, lúc không nói chuyện thì môi cũng mím thành đường thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu chỉ muốn đùa giỡn với nàng một chút, không ngờ lại mất kiểm soát. Tay nàng không kiêng nề gì sờ soạng trên người hắn, xé áo khoác của hắn ra không nói, không thấy thứ nàng muốn tìm, lại tiếp tục kéo áo lót của hắn. Chỗ nào nàng đi qua cũng như có ngọn lửa nhỏ bùng lên, có xu thế lan rộng. Lê Ngưng cẩn thận kiểm tra trước NGC trần trụi của hắn một lượt, cũng không hề áy náy vì đã xé áo Bùi Trác, lẩm bẩm. Quả thật là không có, nàng bất mãn nhìn vào mắt Bùi Trác, nếu không phải, vậy lúc nãy chàng còn che giấu làm gì? Che giấu giấu, nàng đều hoài nghi hắn cố tình làm nàng nghi ngờ. Nhưng vừa chạm vào ánh mắt sâu thẳm của Bùi Trác, Lê Ngưng mới nhận ra tư thế của hai người lúc này. Nàng vội vàng sửa sang lại y phục xộc xệch của Bùi Trác, đang định đứng dậy, lại bị Bùi Trác giữ lại. Cách chương